chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, ta là chỗ ngoặt. Vương Đại Đông quay đầu, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một bộ màu đỏ rực váy dài, người tới lại là Hương Lăng Thịnh. Khoảng cách Vương Đại Đông lần trước giúp Hương Lăng Thịnh uốn nắn khuôn mặt, đã qua hơn 2 tháng, mặt nàng lần nữa trở nên hai bên không đối xứng lên. Nghe nói Vương Đại Đông trở về, đang chuẩn bị đi tìm Vương Đại Đông tới giúp nàng uốn nắn khuôn mặt, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông mình tới Ngọc Khả Nhân tới. Hương Lăng Thịnh, đây là ta phòng, làm phiền ngươi ra ngoài. Cao Nguyệt hiển nhiên cũng là nhận biết Hương Lăng Thịnh, gặp Hương Lăng Thịnh như thế mạnh mẽ đâm tới xông tới, nhất thời nhíu mày nói ra, tại cái này Ngọc Khả Nhân hội sở, dám xông vào phòng nàng người, chỉ sợ cũng thì cái này một vị đi. Trên thực tế, Hương Lăng Thịnh căn bản cũng không biết đây là Cao Nguyệt gian phòng, bởi vì bất kể là ai gian phòng nàng đều dám vào. Nghe được Cao Nguyệt thanh âm, Hương Lăng Thịnh mới chú ý tới trên giường đấm bóp còn chuyên cá nhân. Nhất thời cười nói, nha, đây không phải Cao phu nhân à, làm sao, cũng tới xoa bóp, ta nói để ngươi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao? Gặp Hương Lăng Thịnh cũng không có muốn đi ra ngoài bộ dáng, Cao Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, lại, Cao Nguyệt, nhà này hội sở cũng không phải ngươi mở, ngươi để cho ta ra ngoài ta thì ra ngoài a, ta còn thì lại không đi. Hương Lăng Thịnh cũng là bảo tính khí, lúc này đi đến một cái khác trương trên giường đấm bóp nằm xuống. Đối với Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông, ngươi đến cho ta đấm bóp một chút. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi qua cho Hương Lăng Thịnh xoa bóp. Cao Nguyệt mở miệng, Vương Đại Đông, ngươi qua đây. Vương Đại Đông lại hướng đi Cao Nguyệt, Vương Đại Đông, có tin ta hay không hủy bỏ cùng Thi Nghiên hợp tác? Hương Lăng Thịnh uy hiếp nói. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người, vừa mới quay người, Cao Nguyệt cũng mở miệng, tờ đơn không muốn, nhìn lấy sắp tiến vào xé bức hình thức hai vị phú bà. Vương Đại Đông đau cả đầu như đấu, Mara mật đồng tiền, hai nữ nhân này đều không phải là hắn có thể gây. Ta nói hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, các ngươi có thể đừng đùa nhi ta sao? Ta chính là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên mà thôi. Vương Đại Đông khổ bức nghiêm mặt nói, Vương Đại Đông, còn làm cái gì nghiệp vụ viên? Chỉ cần ngươi theo ta, ta mỗi tháng cho ngươi 200 ngàn. Hương Lăng Thịnh nói, lại, mới 200 ngàn a? Ta còn tiễn hắn một phòng nhỏ đây. Cao Nguyệt khịt mũi coi thường, đưa nhà không tầm thường a. Vương Đại Đông, ta mỗi tháng chẳng những cho ngươi 200 ngàn, lại cho ngươi mua phòng nhỏ, còn đưa ngươi một chiếc xe thể thao. Hương Lăng Thịnh không cam lòng yếu thế, thực nàng cũng không có muốn bao dưỡng Vương Đại Đông ý tứ, thuần túy là nhìn Cao Nguyệt khó chịu, cùng cái kia không chịu thua tính cách gây ra, thì ngươi đưa nổi, ta thì tặng không nổi sao? Vương Đại Đông, ngươi đến công ty của ta đến, ta để ngươi làm tổng giám đốc thư ký. Ta nói hai vị, muốn không dạng này đem, thứ 2-3 năm, ta cùng Hương tiểu thư, thứ 3-4-6 ta cùng Nguyệt tỷ, chủ nhật ta nghỉ, các ngươi thấy thế nào? Vương Đại Đông một mặt hưng phấn nói ra, mẹ nó, cái này lại đưa xe lại đưa phòng, là muốn trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu sao? Không có khả năng, ta Cao Nguyệt coi trọng nam nhân, ai cũng không có tư cách chia sẻ, ta Hương Lăng Thịnh đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ đụng. Vương Đại Đông biểu lộ im lặng cực, bị hai vị phú bà đồng thời coi trọng, cái này là bực nào chi ngoạ tàu a, tê liệt, nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy hai nàng này người nhau nhau đến sau cùng, hy sinh tuyệt so là hắn. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ra vẻ khổ sở nói, rất cảm tạ hai vị cất nhắc, bất quá không có ý tứ, ta đã kết hôn, cái này các ngươi tổng không tranh à? Vương Đại Đông nghĩ đến, kết hôn có như thế nào? Ly hôn là được, tranh thủ thời gian cách. Cái này Giang Đô thành phố còn có so ta càng nữ nhân ưu tú sao? Hương Lăng Thịnh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi cái mở phá bán hàng qua mạng, cũng dám nói mình là Giang Đô thành phố lớn nhất nữ nhân ưu tú. Ta mở bán hàng qua mạng làm sao? Ta mở bán hàng qua mạng cũng so một ít người bán băng vệ sinh tốt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, vốn là Vương Đại Đông là muốn nói ra mình đã kết hôn sự thật. Lấy để cho hai người từ bỏ bao dưỡng hắn suy nghĩ. Không nghĩ tới hai nữ vậy mà nhau nhau đến càng thêm khí thế ngất trời. Mắt thấy tình huống muốn mất đi khống chế. Vương Đại Đông hét lớn một tiếng. Các người đều mẹ nó đừng ầm ĩ, khoan hãy nói. Vương Đại Đông cái này bá khí vừa hô, còn thật chấn trụ chính nhau nhau túi bụi hai người. Bất quá, vẻn vẹn chấn áp vài giây đồng hồ. Hai nữ chính là trừng to mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Lớn tiếng nói, ngươi dám giống ta, bị hai vị Giang Đô thành phố nữ phú hào đồng thời cho trừng lấy. Vương Đại Đông cảm giác cái này mẹ nó so một tên thánh giả gây áp lực cho hắn đều lớn. Tốt, a, đã dạng này, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thực ta là chỗ ngoặt, ta thích là nam nhân. Vương Đại Đông gằn từng chữ một, nghe Vương Đại Đông lời nói. Hai nữ nhất thời lâm vào trạng thái đờ đẫn, sững sờ tốt nửa ngày sau. Hương Lăng Thịnh nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia, Cao Nguyệt, đã ngươi thích nàng, bản tiểu thư liền để cho ngươi tốt. Hương Lăng Thịnh vốn là đối Vương Đại Đông không có ý gì. Nghe xong Vương Đại Đông vẫn là cái ngoặt, nhất thời không có chút nào hứng thú. Hương Lăng Thịnh, ta cần ngươi nhường cho ta. Ngươi đều không muốn đồ vật ngươi cho rằng ta sẽ muốn. Cao Nguyệt hừ lạnh nói, ta nói hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, ta phía dưới mặc dù là chỗ ngoặt, nhưng ta còn có tay, còn có chân, còn có miệng a. Vương Đại Đông đối với hai nữ nháy mắt mấy cái, một bộ các ngươi hiểu biểu lộ. Hai nữ tự nhiên biết Vương Đại Đông nói có tay có chân còn có miệng là có ý gì. Lúc này một trận ác tâm, đối với Vương Đại Đông nói, cút, tốt, ta lan, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ gặp lại. Vương Đại Đông như được đại xá, tranh thủ thời gian chạy trối chết. Mara mật đồng tiền, đều nói 30 tuổi nữ nhân như lang như hổ, còn thật mẹ nó hình tượng. Hương Lăng Thịnh mặc dù không có 30 tuổi, nhưng so sánh mãnh hổ cũng còn muốn mãnh liệt. Xem ra sau này tốt nhất trốn tránh hai người này. Vương Đại Đông vừa mới rời đi phòng chuẩn bị ra ngoài, liền nghe được một trận tiếng khóc âm lúc trước đài chỗ truyền đến. Vương Đại Đông định thần nhìn lại, là hội sở cửa lễ nghi tiểu thư. Cố Hàm, Dương lão bản, ta thật không biết xoa bóp. Lúc này, Cố Hàm đứng tại một cái thấp béo trước mặt nam nhân. Một bên nức nở vừa nói. Thấp béo nam nhân sắc mặt hết sức khó coi nói, không biết, không biết người không biết học sao? Lại nói, mát xa không biết, mở ra chân trung quy a. Dù sao Trương lão bản điểm danh muốn cho ngươi đi đấm bóp cho hắn. Ngươi hôm nay nếu là không đi, cũng đừng làm. Thấp nam nhân mập lời này liền nói hết sức rõ ràng. Để Cố Hàm đi, khẳng định không chỉ là xoa bóp đơn giản như vậy. Dương lão bản, Cố Hàm dù sao chỉ là cái lễ nghi, căn bản sẽ không xoa bóp. Ngươi để cho nàng đi cho Trương lão bản xoa bóp, muốn là không có theo tốt, Trương lão bản sinh khí làm sao bây giờ? Một bên quản lý đại sảnh Lý Mạn có chút không đành lòng nói ra. Dương Uy tại Lý Mạn cái kia có lồi có lõm cao gầy tư thái phía trên ngắm liếc một chút, chợt lộ ra một vòng cười tà nói, nàng không biết, ngươi sẽ, muốn không ngươi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.